Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 704, chương 704, Địa mẫu chi ngọc. Học khá nhanh, Cự Ngư Lăng vậy có chút kinh ngạc, lại có chút hâm mộ. Nhân tộc quả nhiên là được trời ưu ái chủng tộc, rõ ràng là hoàn toàn khác biệt chủng tộc thần thông, vậy mà cũng có thể nhanh như vậy nắm giữ. Đương nhiên, Thiệu Dương bây giờ thi triển ra, khó tránh khỏi có chút quái dị. Đây cũng là khó tránh khỏi, dù sao đây không phải nhân tộc thần thông. Thiệu Dương dùng thân người thi triển, động tác không khỏi không cân đối. Hơn nữa, nói thực ra, Thiệu Dương đã cải thiện rất nhiều. Nhưng cái này không quan hệ. Theo Thiệu Dương càng ngày càng thuần thục, tự nhiên sẽ chậm rãi điều chỉnh thành hoàn mỹ nhất động tác. Hơn nữa đối với Cự Ngư Lăng tới nói, vậy hoàn toàn không quan tâm Thiệu Dương phải chăng vận chuyển hoàn mỹ. Chỉ cần có như vậy một chút mà giống như là đủ rồi. Ha ha, Thiệu Dương đại khái đánh giá một chút khoảng cách, yên lặng vận chuyển thần thông, bỗng nhiên đưa tay hướng về trước người vạch một cái. Một thoáng thời gian nhất đạo khe hở xuất hiện ở hư không bên trong. Sau đó, Thiệu Dương thân thể hướng về kia trong cái khe vừa chui. Qua ông giây lát đã từ biến mất tại chỗ, lại mở mắt ra lúc, đã là tiến vào trong động quật, vị trí thoáng lệch một ít, dưới tình hình như thế đương nhiên không có ảnh hưởng gì. Nhưng là vạn nhất cùng người đấu pháp, chút điểm này sai lầm liền có thể trực tiếp dẫn đến thất bại. Cho nên, vẫn là phải cầm cái này một thần thông lại cẩn thận cân nhắc một phen. Đương nhiên, việc này đối với người bên ngoài tới nói, chỉ có thể chờ đợi có nhàn rỗi lại nói. Nhưng đối với Thiệu Dương tới nói, cũng rất đơn giản nha. Hắn trực tiếp treo ở treo máy hình thức dưới, tiếp tục mượn nhờ nhà mình hệ thống lĩnh hội. Làm xong những thứ này, Thiệu Dương mới có rảnh đánh giá chung quanh. Nhưng gặp động quật bốn vách tường bên trên, thế mà bố trí rất nhiều kỳ dị linh thạch, tản ra nhàn nhạt ánh sáng. Nếu không phải Thiệu Dương đã sớm tính toán kỹ vị trí, núp ở tương đối góc hẻo lánh bên trong, chỉ sợ vừa tiến đến liền có khả năng bị người phát giác. Chỉ có thể tiếp tục dùng cái này một độn pháp. Thiệu Dương lại vung tay lên, chỉ một thoáng lại một lần nữa xuyên qua hư không, tiếp tục hướng bên trong thâm nhập. Siêu siêu, hữu kinh vô hiểm, không bao lâu công phu, Thiệu Dương đã đứng ở động quật chỗ sâu. Hắn ngẩng đầu, chỉ thấy trước mắt khắp nơi óng ánh ánh ngọc, từng đạo như là thạch nhũ ngọc thạch treo lủng lẳng lên đỉnh đầu, tản mát lấy từng tia từng sợi hào quang, cùng mát lạnh thấu triệt linh khí. Quả nhiên là bảo bối tốt a. Thiệu Dương cũng không nhịn được kinh hỉ, cái này chỉ sợ chí ít cũng là tạo hóa phẩm giai linh bảo. Không nghĩ tới, cái này Lăng Sỉ tộc tổ địa bên trong lại cũng cất giấu như vậy bảo bối. Ha ha, chén vàng động thiên bên trong, Cự Ngư Lăng phát ra nhàn nhạt tiếng cười. Tại Jurassic bực này kỷ nguyên, cho dù là loại này nhỏ yếu chủng tộc, vậy tất nhiên có chấn tộc chi bảo. Đây là bọn hắn có thể tại bực này hoang man thế giới đặt chân căn bản. Mà trước mắt cái này, địa mẫu chi ngọc, chính là Lăng Sỉ tộc chấn tộc chi bảo. Ngươi cũng là vận khí, thế mà thật đụng vào nơi này, còn nhiều hơn thua lỗ tiền bối chỉ điểm. Thiệu Dương khiêm tốn, bất quá, trong lòng của hắn lại nhịn không được chuyển động suy nghĩ. Kỳ quái, quá kỳ quái, Cự Ngư Lăng tiền bối lần này phục vụ chu đáo, để cho mình cũng không dám tin tưởng. Thiệu Dương thử dò xét nói, tiền bối, không biết cái này địa mẫu chi ngọc, đối với giải trừ ngươi phong ấn nhưng có cái gì viện trợ? Cự Ngư Lăng không khỏi cười một tiếng, ta nếu là thụ thương, cái này địa mẫu chi ngọc đối với ta có lẽ có ít viện trợ. Bất quá đáng tiếc là, cái này mấy tầng phong ấn, lại không phải dựa vào loại bảo vật này liền có thể mở ra phong ấn. À, cũng không phải cái này. Thiệu Dương đành phải tạm thời buông xuống những thứ này tâm tư. Hắn vận chuyển linh giác, dẫn động linh khí không ngừng hướng về trong cơ thể quán chú tới. Chỉ một thoáng, chỉ cảm thấy khí tức cuồn cuộn, không ngừng từ toàn thân bên trong chảy xuôi mà qua. Chỉ là trong chớp nhoáng này, lại có loại tu vi tiến nhanh cảm giác. Quả nhiên là bảo bối. Bất quá, cũng không vội vã nhận lấy. Thiệu Dương lúc này khoanh chân ngồi xuống, chuẩn bị trước tiên ở nơi này tu luyện một phen. Cự Ngư Lăng cũng không để ý, chỉ điểm Thiệu Dương nói, còn có mấy loại pháp môn có thể phối hợp với cái này một độn pháp thần thông sử dụng. Một đạo truyền thụ cho ngươi đi. Thiệu Dương kỳ quái, nhưng đã Cự Ngư Lăng nói như vậy, hắn tự nhiên cũng không tốt cự tuyệt. Lúc này nghe hắn truyền thụ, nhưng gặp những thứ này thần thông đủ loại, có chảo pháp, có bộ pháp, có đủ loại binh khí phương pháp vận dụng, hết sức phức tạp. Hơn nữa, quả nhiên cũng giống là một loại hệ thống bên trong. Như thế, tu luyện cũng là coi là thật lẫn nhau phụ trợ, uy lực càng thêm, cũng chỉ là, cái này thần thông sao đều cổ quái như vậy. Nhưng ngẫm lại Cự Ngư Lăng nói tới, những thứ này thần thông vốn là đến từ chủng tộc khác. Có chút quái dị tự nhiên vậy không có gì thật là kỳ quái. Thế là, Thiệu Dương liền trốn ở chỗ này, thổ nạp tu luyện một phen, mà trong quá trình này, hắn đã đình trệ thật lâu tu vi cuối cùng bắt đầu có chỗ đột phá linh giác 430, nhục thân 430, năng lượng 430, đẳng cấp pháp tướng cảnh, nhập môn, hơn nữa, còn tại cấp tốc tăng phúc bên trong. Thiệu Dương vậy 10 phần mừng rỡ, nhưng một ngày này, Thiệu Dương chợt trong lòng hơi động, đã nhận ra trong mơ hồ có chỗ động tĩnh. Thiệu Dương phản ứng nhưng cũng nhạy cảm, lúc này độn quang mở ra, ẩn độn tại một bên, chỉ thấy vài đầu lăng xỉ tộc khủng long cất bước tiến đến. Thiệu Dương cũng là đuôi mắt, nhất thời nhìn thấy trước đó đã từng thấy qua thương, diệt vậy ở trong đó, bất quá cũng là thuận theo cùng ở phía sau, hiển nhiên ở chỗ này nhiều nhất chỉ có thể coi là một tên tiểu bối, mà bọn hắn bao quanh. Ở vào chính trước, thân thể cũng là dài đến hơn 2 mét, khí tức uyên chìm, thần thông hiển nhiên vượt xa thương, diệt chờ long. Thiệu Dương không khỏi nhìn nhiều hắn một chút, nhưng chính là cái nhìn này, lại làm cho hắn nhịn không được trong lòng, thình thịch, cuồng loạn. Một thân khí huyết vậy mà sôi trào lên, thật là khủng khiếp, cái này tuyệt không là bình thường pháp tướng cảnh. Thiệu Dương trong lòng cấp tốc bốc lên qua ý nghĩ này. Ai mà cũng liền chỉ là nhìn nhiều cái nhìn này, liền đã để cái kia một đầu khủng long cảnh giác. Hắn cấp tốc nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn phía Thiệu Dương ẩn thân vị trí, trong miệng phát ra một tiếng trầm thấp âm thanh, mà theo sát lấy, bên người của hắn, vô số khủng long đã lập tức bắt đầu chuyển động, trong nháy mắt. Đã là mấy đạo quang ảnh thẳng đến lấy Thiệu Dương nơi này đánh tới. Đi mau, Thiệu Dương tự nhiên rõ ràng chính mình tung tích bại lộ, nơi nào còn dám chần chờ, liền vội vàng xoay người liền về phía sau phi độn. Nhiều như vậy đầu khủng long đập xuống, cơ hồ mỗi một cái đều là pháp tướng cảnh, hắn làm sao có thể là đối thủ. Nhanh, bảo bước, chén vàng động thiên bên trong truyền đến Cự Ngư Lăng thanh âm. Bất quá, mặc dù là tại dạng này nguy cơ trước mắt, nhưng Thiệu Dương vẫn là từ Cự Ngư Lăng thanh âm bên trong ẩn ẩn nhận ra đến, tựa hồ cũng không có bao nhiêu kinh hoàng. Nói một cách khác, Cự Ngư Lăng chỉ sợ đã sớm liệu đến tình cảnh như vậy. Thiệu Dương không rảnh suy nghĩ nhiều, trước mắt tình hình dưới, mặc dù mình có nhiều loại độn pháp thần thông, nhưng phần lớn muốn chậm một tuyến, chỉ có mới vừa từ Cự Ngư Lăng nơi đó học được bảo bước, có thể đột nhiên xuyên qua hư không, tạm thời né tránh, cho nên, Thiệu Dương đưa tay hướng về trước người vạch một cái, một thoáng thời gian nhất đạo khe hở xuất hiện. Thiệu Dương vội vàng chùn xuống thân, đã chui ra ngoài, thân hình cấp tốc từ biến mất tại chỗ, xuất hiện ở bên ngoài hơn 10 trượng. Bảo bước, không nghĩ tới, đây vẫn là một loại rất nổi tiếng thần thông. Chính mình vừa thi triển, thế mà liên tiếp bị rất nhiều khủng long phân biệt đi ra. Thiệu Dương nhịn không được hơi kinh ngạc, bất quá, nguy cơ rất xa chưa đi qua. Mặc dù trong nháy mắt Na Di ra mấy chục trượng, tạm thời né tránh, thế nhưng chút khủng long đã rất nhanh hướng về hắn điểm rơi vị trí lại một lần nữa nhào tới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.